Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, lễ tình nhân. Cũng nói Lý Trạch Khải hoa tâm, trước sau đổi vô số cái bạn gái, nhưng thật có thể cho hắn sinh con, cho tới bây giờ còn chỉ có Lương Lạc Thi một cái. Nói đến, Lý Trạch dài đây cũng là lần thứ nhất muốn hồi tâm. Hảo hảo qua thời gian, nhưng cũng bị Lý Siêu Nhân phản đối. Trong lòng của hắn làm sao có thể không bực bội. Cũng khó trách thường xuyên đi quán ăn đêm mượn rượu tiêu sầu. Bất quá ở phương diện này, Lý Trạch Khải vẫn là có điểm mấu chốt. Uống rượu là uống rượu, tìm nữ nhân tiếp rượu là tiếp rượu. Nhưng uống rượu xong về sau chưa hề đều là về nhà đi ngủ. Ngày hôm qua cũng là như thế. Đêm qua Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải uống rượu thời điểm, vừa vặn đụng phải mấy cái nữ tinh hẹn nhau cùng đi đến quán ăn đêm. Phát hiện Lý Trạch Khải cùng Hứa Chiết về sau, trong mắt kia cơ hồ muốn sáng lên. Hứa Chiết đến Hương Giang số lần cũng không ít, nhất là bị người đập tới mấy lần cùng Lý Trạch Khải cùng một chỗ. Rất nhiều người cũng tò mò người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể để cho Lý Trạch Khải nhiệt tình như vậy. Một chút đưa tin lần lượt ra lò về sau, một số người cũng đều biết rõ Hứa Chiết là một cái không kém gì Lý Trạch Khải toàn Thạch Vương lão ngũ. Ngày hôm qua mấy cái nữ tính tự nhiên biết rõ Hứa Chiết là ai. Đối với hai người không che giấu chút nào tự mình ý tứ. Không cần lên tiếng, chỉ cần Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải ngoác ngoác ngón tay, đối phương ban đêm đều sẽ ngoan ngoãn nằm vật xuống trên giường. Nhưng đối với hai người tới nói, đều là chướng mắt các nàng. Đang cùng Lý Trạch Khải nói chuyện phiếm trong quá trình, Hứa Chiết chợt nhớ tới hôm nay đã là ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân. Mặc dù Hứa Chiết không thế nào qua nước ngoài ngày lễ, nhưng giống như hắn nói với Nghê Hoành Phát như thế, vô luận niên kỷ bao lớn nữ nhân đều là ưa thích lãng mạn cùng kinh hỉ, không phải là bởi vì các nàng nhiều quan tâm hình thức, mà là các nàng quan tâm ngươi đối nàng thái độ. Nghĩ đến cái này, Hứa Chiết lập tức nói với Hứa Tứ Phúc, sửa đổi hành trình, không phi Yến Kinh, đi Lục Thành. Tốt thiếu gia, ta lập tức đi làm. Hứa Chiết lần này trở về mang lên quản gia cùng bảo vệ, hết thảy có 9 cá nhân. Trực tiếp lựa chọn máy bay thuê bao trở về. Tạm thời sửa đổi hành trình mặc dù phiền phức, nhưng chỉ cần một lần nữa xin một cái đường thuyền là được. Đối với những này chuyên môn là phú hào phục vụ máy bay thuê bao công ty tới nói, vẫn là rất đơn giản sự tình. Nhiều nhất cần chờ đợi 1-2 cái giờ. An bài xong Hứa Tứ Phúc về sau, Hứa Chiết nhìn xem Lý Trạch Khải cũng là hơi xúc động. Nói ra, Khải ca, kỳ thật ngươi tình huống ta có thể đoán được một chút. Dù sao ngươi trước kia tính chất quá hoa tâm, dù là hiện tại mặt ngoài nhìn qua cũng không có gì cải biến. Không nói tẩu tử lẫn nhau không tin tưởng ngươi, chính ngươi tin hay không? Xác thực có phương diện này nguyên nhân không sai, nhưng cũng có cái khác nguyên nhân. Lý Trạch Khải thán khẩu khí. Có chút nội tình Hứa Chiết không biết rõ, thậm chí người bình thường cũng không biết rõ. Lương Lạc Thi là minh tinh không sai, nhưng là minh tinh chỉ cần là phong bình tốt, kỳ thật cũng không ảnh hưởng nàng gả vào Lý gia. Lý Siêu Nhân sở dĩ không nguyện ý, hoàn toàn là bởi vì nàng xuất thân. Lương Lạc Thi tốt nghiệp trung học về sau liền không lên học, 16-17 tuổi liền bị săn tìm ngôi sao phát hiện cũng xuất đạo. Như thế không có gì, không có văn bằng đi thêm. Nhưng Hương Giang nhà giàu có cũng biết rõ, Lương Lạc Thi nhưng thật ra là một cái con gái tư sinh. Một mực không bị thừa nhận con gái tư sinh. Hiện tại gia tộc càng là xuống dốc. Lý ra như thế một cái Hương Giang nhà giàu có, cưới một cái xuống dốc gia tộc con gái tư sinh đây coi là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến cái này, Lý Trạch Khải bỗng nhiên nói ra, a Chiết, Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người bạn gái cũng hẳn là người bình thường xuất thân a. Ngươi bây giờ giá trị bản thân thế nhưng là không ít. Một người cũng đủ để bù đắp được một cái gia tộc. Thậm chí càng mạnh hơn một chút. Ngươi là thế nào xử lý tự mình cùng bạn gái vấn đề tình cảm? Cha mẹ ngươi bên kia có hay không cảm thấy đối phương không xứng với ngươi bây giờ thân gia? Mà ngươi bạn gái người nhà đâu? Lý Trạch Khải sở dĩ Hứa Chiết nói cái đề tài này, cũng là có cái này nguyên nhân ở bên trong. Hứa Chiết mặc dù cùng hắn tình huống không quá, nhưng cũng có được chỗ tương đồng. Ta xử lý như thế nào? Không chút xử lý a, ta cũng không có gặp được việc khó gì. Hứa Chiết trả lời, cha mẹ ta đều là phổ thông gia đình xuất thân. Đơn thuần xuất thân lời nói so ta bạn gái nhà còn kém chút đâu. Bọn hắn cũng đều tương đối tốt nói chuyện. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đến mức ta bạn gái bên kia sẽ có vấn đề gì sao? Dù sao ta mới là cường thế một phương a. Ai, ngươi nói cũng thế, chung quy vẫn là quyền nói chuyện vấn đề. Lý Trạch Khải lần nữa thở dài, nếu như hắn nói chuyện so Lý Siêu Nhân có tác dụng lời nói, như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt chính là Lý gia người cầm quyền vẫn là Lý Siêu Nhân, mà không phải hắn Lý Trạch Khải. Nếu như hắn giống Hứa Chiết dạng này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lời nói, vô luận hắn có phải hay không cái tiểu bối, như vậy cũng sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì hắn lời nói nhất định phải bị thận trọng cân nhắc. Từ trên thân Hứa Chiết không chiếm được cái gì linh cảm. Lý Trạch Khải đành phải bồi Hứa Chiết nói một hồi lời nói sau phiền muộn rời đi. Đối với cái này Hứa Chiết cũng không có cái gì biện pháp. Dù sao đây là người ta ra sự, hắn cũng cho không kiến nghị gì. Cho dù có đề nghị cũng vô pháp thuyết phục Lý Siêu Nhân. Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là thứ hai, buổi chiều Tô Tử Thiến lần nữa lên một tiết Hoàng giáo sư công khai khóa về sau, chuẩn bị đi thư viện một chuyến. Hoàng giáo sư đối với kinh tế lĩnh vực có rất sâu sắc giải thích. Tô Tử Thiến mặc dù gần nhất một mực tại Phong Phú tự mình, nhưng dù sao tiếp xúc thời gian còn không dài. Có một ít tương đối sâu dày chủ đề nàng nghe không phải quá minh bạch. Cầm tự mình lớp học bút ký, Tô Tử Thiến chuẩn bị đi thăm dò một chút tư liệu. Chỉ rõ ràng những cái kia không hiểu vấn đề. Từ khi ăn Tết thời điểm bị Tô Vân khuyên bảo một phen, Tô Tử Thiến mặc dù rất kiên định cho là mình cùng Hứa Chiết tình cảm rất tốt, nhưng cùng lúc nàng cũng chính rõ ràng cùng Hứa Chiết có bao nhiêu chênh lệch. Đối với cái này Tô Tử Thiến mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong lòng lại một mực cùng tự mình đánh lấy tức giận. Muốn cố gắng học được càng nhiều đồ vật, về sau tốt có thể đến giúp Hứa Chiết mới được. 3.8 nàng chưa từng có nghĩ tới làm cái gì nữ cường người, nhưng làm một cái Hứa Chiết phía sau hiền nội trợ thì là Tô Tử Thiếm mục tiêu. Nghĩ đến tâm sự, mới vừa đi tới cửa phòng học, Tô Tử Thiến chợt nghe một cái vô cùng thanh âm quen thuộc hỏi: "Hải mỹ nữ, lễ tình nhân vẫn là một người a? Muốn hay không cùng ta thích hợp một chút, một khối qua cái lễ tình nhân? Làm sao ngươi tới à nha?" Tô Tử Thiến ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy mang theo hắc sắc khẩu trang Hứa Chiết, trực tiếp nhào vào Hứa Chiết trên ngực, tham lam hô hấp lấy trên người hắn khí tức, lẩm bẩm nói: "Ta cũng không nên giống người khác như thế hình thức lên ngày lễ. Nhưng có ngươi bồi tiếp ta thời điểm, mỗi một ngày cũng so lễ tình nhân hơn vui vẻ. Ngươi cái này ngốc cô nàng tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."